Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1453 ngươi xem trọng hắn. Ai? Dương Dương quan tâm hỏi. Van Gao cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nghĩ nghĩ, suy nghĩ một chút tìm từ, lúc này mới lên tiếng. Chúng ta suy tính hai loại lựa chọn, một loại là bảo thủ, truy cầu tức chiến lực, từ San Cơ 04 đưa vào Han La, đám người đối tên này tiền đạo không có chút nào lạ lẫm. Hắn là Hà Lan tuyển thủ quốc gia, cũng là Ajax bồi dưỡng ra được tiền đạo. Chúng ta đều biết, hắn tại San Cơ 04 trôi qua không có chút nào vui vẻ. Mặc dù hắn một lần ở chỗ này tìm về trạng thái đỉnh phong, nhưng bây giờ sớm đã không nhiều bằng lúc trước. Lập tức liền muốn 34 tuổi hắn như trước vẫn là có không tệ thực lực. Trước đó cũng nhiều lần hướng bọn họ gọi hàng, hy vọng có thể trở về Ajax. Đây cũng là châu Âu giới bóng đá một loại truyền thống, bị coi là lá rụng về cội. Thậm chí liền ngay cả lúc trước chính Dương Dương cũng từng cân nhắc qua, chờ mình già về sau liền trở về Ajax dưỡng lão. Nhưng Han La có phải hay không phù hợp Ajax lâu dài quy hoạch? Đây là một cái nghi vấn. Nhìn thấy Dương Dương không có tỏ thái độ, Van Gaal liền biết trong lòng của hắn ý nghĩ. Trên thực tế, không chỉ có là Dương Dương, bao quát Van Gaal cùng Van der Sar ở bên trong, không ít hạch tâm cao tầng cũng đều cũng rất có nghi vấn. Bởi vì Han La quá già rồi. Tuy nói hắn trở về có thể thỏa mãn fan bóng đá cùng rất nhiều câu lạc bộ cao tầng tâm nguyện, nhưng hắn phải chăng có thể cho đội bóng mang đến vốn có sức cạnh tranh? Đây là rất khó xác định. Điện thoại phương diện mà hắn tiền lương cũng không thấp, nhất là tại Ajax, chúng ta còn có mấy cái khác càng thêm tuổi trẻ lựa chọn. Van Gaal rời đi chủ đề, ra hiệu tất cả mọi người nhìn trong phòng họp màn hình. Phía trên rất nhanh liền phát hình ra nhất danh cầu thủ tranh tài tuyển tập. Tên này cầu thủ gọi Ai Nhĩ Lâm Ha Lần, đến cả tháng 7 mới đầy 17 tuổi, xuất đạo tại Na Uy vải lữ nột câu lạc bộ, tại đầu năm Na Uy thi đấu vòng tròn chuyển nhượng bên trong, chuyển nhượng đến Na Uy trung tâm huấn luyện cầu thủ Mulder. Mulder huấn luyện viên trưởng là trước MU ngôi sao bóng đá Sose. Na Uy thi đấu vòng tròn cùng quốc gia khác là khác biệt, bởi vì bọn họ vị trí chỗ Bắc Âu địa khu, toàn bộ mùa đông đều là không cách nào tiến hành tranh tài, cho nên bọn hắn thi đấu vòng tròn cũng không phải là vượt niên, mà là từ 2 tháng 3 liền bắt đầu đến mùa đông trước kết thúc, cho nên đầu năm thời điểm chính là bọn hắn thi đấu vòng tròn ngừng chuyển nhượng kỳ. Mino Raiola cầu dò xét vẫn luôn đang theo dõi tên này cầu thủ. Cho lúc trước chúng ta đề cử qua, chúng ta cầu dò xét cũng nhìn qua hắn tranh tài tại U17 European Youth Cup bên ngoài thi dự tuyển bên trong. Na Uy 3 không đánh bại Israel, hắn trình diễn lập cú đúp, cho chúng ta cầu dò xét lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Dương Dương nhíu mày. Bởi vì hắn lập tức liền nhìn ra vấn đề, quá trẻ tuổi, có lẽ tương lai hắn sẽ thành công, nhưng bây giờ, hắn khẳng định không thích hợp Ajax, hiện tại Ajax muốn vẫn là có tiềm lực tuổi trẻ cầu thủ, đồng thời có không tệ sức chiến đấu. Ai Nhĩ Lâm Ha Lần có lẽ đúng như Ajax cầu dò xét nói, tương đương có tiềm lực, nhưng này cũng thuộc về tương lai. Mà lại hắn tháng 2 phần mới gia nhập liên minh Mulder, đoán chừng mùa hạ chuyển nhượng dẫn vào lời nói, Ajax cũng là muốn thiệt thòi lớn, tối thiểu nhất chuyển nhượng phí liền khẳng định thấp không được. Bất quá Dương Dương thật cũng không sinh khí, bởi vì hắn biết Ajax hiện nay tại châu Âu giới bóng đá tình cảnh rất bình thường xấu hổ. Muốn tìm được thích hợp nhân tuyển là rất bình thường khó khăn sự tình. Chỉ có thể tận lực tuyển chọn những cái kia không có danh khí gì, nhưng có nhất định thực lực cơ sở tuổi trẻ cầu thủ. Nhưng cái này quá khó khăn. lấy bây giờ châu Âu rời bóng đá tin tức phát đạt trình độ. Tuổi trẻ cầu thủ vừa ló đầu, lập tức liền bị tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng cho để mắt tới. Căn bản không tới phiên Ajax, lại càng không cần phải nói là những cái kia có tiềm lực cầu thủ. Tại số liệu hóa toàn diện tiến vào châu Âu rời bóng đá cùng thanh huấn hệ thống về sau, câu lạc bộ đối cầu thủ thực lực cùng tiềm lực ước định cũng càng ngày càng chuẩn xác. Trên cơ bản rất khó lại đi tìm tới loại kia bị long đong di châu. Sau đó, Van Gaal giới thiệu 2-3 tên cầu thủ, hoặc là Eredivisie thi đấu vòng tròn biểu hiện không tệ, hoặc là chính là tên tuổi không vang. Trên cơ bản đều rất khó tìm đến có thể cùng đo bêu xứng đôi cầu thủ. Đây là cái cuối cùng. Van Gaal bất đắc dĩ lựa chọn tiếp tục phát ra video, đồng thời đi theo nơi trốn có người giới thiệu. Hắn gọi Luka Dimension Kỳ, 19 tuổi, xuất đạo tại Serbia Hồng Tinh đội, 16 năm tháng 1 bởi vì câu lạc bộ khủng hoảng tài chính. Hồng Tinh đội đem Luka Dimension Kỳ bán cho đảo ship dài hạng nhất một chi gọi là Lima Tác Thái Dương Thần đội bóng. Chuyển nhượng phí là 220 vạn euro. Tại hiệu lực Hồng Tinh đội trong lúc đó, hắn tại 42 lần ra sân bên trong đánh vào 12 cái dẫn bóng, biểu hiện ra coi như không tệ tiềm lực, cho nên Lima Tác Thái Dương Thần tại kỳ hắn về sau, xoay tay một cái đem hắn bán cho Portugal Primeira Liga Benfica. Giá trị bản thân từ 220 vạn euro bảo tăng đến 700 vạn euro. Phân 5 kỳ trả nợ, Dương Dương nghe đến đó, trong lòng âm thầm cười khổ. Đây chính là châu Âu thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn hiện trạng. Hồng Tinh đội hãm sâu khủng hoảng tài chính, vô cùng cần thiết một bút tài chính. Thế là đã tìm được người trung gian, nhưng kể từ đó, cầu thủ giá trị bản thân không thể tránh né liền phải bán đổ bán tháo. Dạng này người trung gian mới có đến kiếm. Dimension Kỳ chậm chạp không cách nào thích ứng Bồ Đào Nha sinh hoạt. Hắn tại gia nhập liên minh Benfica nửa trước niên vẫn luôn tại thích ứng, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Vẻn vẹn chỉ lấy được 6 phút ra sân thời gian, còn đã từng bởi vì xuất hiện tại hộp đêm mà bị huấn luyện viên trưởng khai trừ ra danh sách lớn. Đây càng thêm dẫn đến hắn tại Benfica tình cảnh rất tồi tệ. Rui Costa đối Dimension Kỳ đánh giá rất bình thường cao, đã cho hắn rất nhiều trợ giúp, lại thêm chính hắn tại đội dự bị cùng huấn luyện mà biểu hiện xuất sắc, cho nên tại bản mùa giải lần đầu tiên độ thấy được hy vọng. Thật không nghĩ đến lại tại trong hồ bơi làm bị thương chân, nuôi hơn 50 ngày tổn thương, vắng mặt mùa giải sơ tranh tài, cuối cùng lại tại đội 2 đá một cái mùa giải. Dương Dương nhìn đến đây lúc, không khỏi cảm thấy hết sức tò mò. Luis, ngươi xem trọng hắn. Đúng thế, Van Gaal 10 phần khẳng định gật đầu. Vì cái gì? Ta xem hắn tại Serbia trong nước thi đấu vòng tròn cùng đội tuyển quốc gia tranh tài, ta cảm thấy đây là nhất danh phi thường có tiềm lực, đồng thời phi thường cao sản đạt được tay, nhất là tại đội tuyển quốc gia. Hắn tại U16 đội tuyển quốc gia bên trong ra sân 12 lần đánh vào 10 cái dẫn bóng. Tại U17 đội tuyển quốc gia ra sân 19 lần đánh vào 16 cầu. Tại U18 đội tuyển quốc gia chỉ ra sân 1 lần liền đánh vào 1 cầu. Hiện tại hắn mới 19 tuổi, nhưng lại đã bị nâng lên tuyển tiến vào U21 đội tuyển quốc gia. Tuy nói tạm thời còn tại giai đoạn thích ứng, nhưng nhìn ra được, hắn tại người đồng lứa bên trong vẫn luôn là người nổi bật. Mà chân chính để cho ta xem trọng hắn cũng không phải là hắn dẫn bóng hiệu suất, cũng không phải hắn xuất sắc tố chất thân thể, mà là nơi này. Van Gaal dùng sức chỉ mình huyệt thái dương, biểu thị mình xem trọng Luka Dimension Kỳ chính là hắn đầu. Đây là nhất danh phi thường thông minh cầu thủ. Hắn đến trên sân bóng liền biết mình phải làm gì. Hắn mặc dù tố chất thân thể xuất chúng, nhưng kiến thức cơ bản rất bình thường vững chắc, rất bình thường linh hoạt, chạy phạm vi cũng lớn, vị trí chạy cũng 10 phần thông minh, lực trùng kích rất mạnh. Ta cảm thấy cái này rất bình thường, thích hợp chúng ta lâu dài quy hoạch. Sau khi nói xong, Van Gaal lại cười cười. Trên thực tế, ta cảm thấy căn bản không cần đi xem hắn có hay không dẫn bóng. Hắn này chủng loại hình cầu thủ, người chỉ cần nhìn hắn 1-2 trận tranh tài, liền có thể biết rõ. Hắn cùng những người khác là không giống. Dương Dương nghe đến đó về sau, nhịn không được cũng cười theo. Hắn biết Van Gaal ý tứ, thật giống như hắn năm đó ở Almere nhìn thấy mình thời điểm đồng dạng. Van Gaal lão nói, lúc ấy hắn nhìn thấy Dương Dương lúc, đã cảm thấy Dương Dương cùng những người khác không giống. Có trời mới biết hắn lúc ấy có phải thật vậy hay không nghĩ như vậy. Nhưng Dương Dương xác thực rất bình thường, tín nhiệm Van Gaal nhìn người ánh mắt. Thật rất bình thường độc, khả thi cao bao nhiêu? Dương Dương hỏi, Luca Dimension kỳ 19 tuổi, cùng Đo Bêu một cái niên kỳ. Nếu quả thật như Van Gaal nói, hắn là nhất danh có thực lực cầu thủ, như vậy hiện tại chính là hắn có tài nhưng không gặp thời điểm. Lại không nhận Benfica chào đón, chính là Ajax mong muốn loại hình. Nếu như hắn nhận Benfica trọng dụng, kia Ajax căn bản không có khả năng đào góc, khả thi rất bình thường cao, bởi vì Benfica đối với hắn cũng mất kiên trì. Hắn nhưng là bỏ ra 700 vạn euro mua vào tới. Bây giờ nhìn không đến tăng giá trị hy vọng, Benfica cũng gấp muốn xuất thủ, miễn cho bị bảo hộ. Van Gaal cười nói, mặc kệ là Benfica cũng tốt, Ajax cũng được, đưa vào cầu thủ lúc đều khẳng định sẽ cân nhắc tăng giá trị tiềm lực. Bởi vì bọn hắn đều là dùng cái này để duy trì câu lạc bộ sinh kế. Chỉ có tứ đại thi đấu vòng tròn, thậm chí là những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, bọn hắn dẫn viện binh mới có thể càng nhiều cân nhắc tức chiến lực. Bất quá, hiện tại ngay cả Real Madrid dạng này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng đang lo lắng đưa vào tuổi trẻ thiên tài. Cái này tiến một bước áp xúc Ajax những này đội bóng không gian sinh tồn. Các ngươi thấy thế nào? Dương Dương nhìn về phía ở đây những người khác, hỏi thăm bọn họ ý kiến. Trên thực tế, bọn hắn cũng sớm đã đàm đến không sai biệt lắm, chỉ là cần Dương Dương tới làm một cái quyết định. Quả nhiên, Van der Sar nhún vai, không thể làm gì khác hơn mở ra hai tay. Chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn tốt hơn. Dương Dương nhìn một chút những người khác, bao quát cầu thủ sự vụ tổng thanh tra Overmars. Nhìn đều cơ bản đạt thành nhất trí, hắn cũng liền không nói gì thêm nữa. Đã như vậy, vậy chúng ta liền quyết định, có thể lưu liền lưu, không thể lưu liền bán. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên chuyện này không phải do Ajax lựa chọn. Tuy nói chúng ta muốn bán, nhưng tư thái vẫn là phải làm đủ. Chúng ta quyết không thể ăn thiệt thòi. Dương Dương phân phó nói. Ngụy Tranh gật đầu, tiếp lời, chuyển nhượng từ bộ môn kỹ thuật phụ trách, nhưng cụ thể thương vụ đàm phán từ cánh cửa Nặc Hách Luân phụ trách. Tuy nói chúng ta rất khó lưu được người, nhưng đối phương muốn đào chúng ta góc tường, không nhiều ra điểm huyết khẳng định cũng là không được. Cánh cửa Nặc Hách Luân trưởng quản bộ, công thương cánh cửa, trong năm qua bên trong làm được rất không tệ. Chỉ là Ajax nội tình mỏng, tạm thời không nhìn thấy hiệu quả. Tin tưởng đợi một thời gian, tương lai khẳng định sẽ có thành tích. Từ hắn đến phụ trách múa mép khua môi, cùng đối thủ tiến hành đàm phán, kia là không có gì thích hợp bằng. Kia mới mùa giải huấn luyện viên trưởng có thích hợp thí sinh sao? Dương Dương quan tâm hỏi. Đây cũng là một cái khác đại phiền toái. Van Gaal cùng Van der Sar đều mặt lộ vẻ khó xử. Hiển nhiên đối cái vấn đề khó khăn này cũng còn không có tìm tới biện pháp giải quyết. Ajax xoáy vị không phải dễ làm như thế. nhất là còn muốn mang trên lưng xung kích Champions League tiểu tổ thi đấu cùng Eredivisie quán quân nhiệm vụ, đây càng là không dễ dàng. Cho nên, tại Peter Bosi đi ăn máng khác Dortmund về sau, hơn nửa tháng đi qua, Ajax đến nay còn không có tìm tới thích hợp nhân tuyển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN